Chương 2345, kế hoạch bước kế tiếp. Nghe tiếng, trên khuôn mặt tinh xảo của Ân Duyệt Dung treo không đếm xỉa tới nụ cười, ta cũng không so đo thái độ của nàng. Phu nhân, ngài cảm thấy, thân phận của Dịch Vân Mạc có thể xác định rồi sao? Mẹ Tiêu nói, chắc là 89 phần 10. Ân Duyệt Dung trầm tư một lát sau gật đầu. Dịch Vân Mạc này, nếu như là Nhiếp Vô Ưu giả mạo, hôm nay không có khả năng sẽ ung dung như thế, liền một chút xíu tâm tình đều không có toát ra. Phu nhân, cái kia nhiệm vụ của ta, hoàn thành sao? Một bên, giả mạo học viên mở giờ FF nữ hải, nhìn về phía Ân Duyệt Dung. Ừm, rời đi đi. Ân Duyệt Dung phất phất tay, để cho nàng vĩnh viễn biến mất. A nghe Ân Duyệt Dung lời ấy, nữ hải thần sắc nhất thời biến đổi. Mẹ Kiều vỗ tay một cái, gọi tới một gã hộ vệ, đem sắc mặt trắng nếu nữ hải kéo ra ngoài. Phu nhân, bước kế tiếp có kế hoạch gì? Mẹ Kiều nhìn về phía Ân Duyệt Dung hỏi. A Ân Duyệt Dung khỏe miệng nâng lên nụ cười tự tin, trọng tài hội thiên, chỉ sợ cũng phải đổi. Phu nhân có ý tứ là mẹ Kiều thần sắc hơi kinh ngạc. Tần hội phó. Ân Duyệt Dung nói. Ý của phu nhân ngài là, Tần hội phó, sẽ có hành động sao? Mẹ Kiều như có điều suy nghĩ. Ân Duyệt Dung ung dung ngồi ở trên ghế salon, thật giống như một vị duyên dáng sang trọng quý phu nhân. Nguyên bản, mọi người đều biết, nhiệm kỳ kế hội trưởng trọng tài hội nhất định là Tần hội phó, đáng tiếc, bây giờ nhìn lại, khó nói. Ân Duyệt Dung cười nói. Mẹ Kiều gật đầu một cái, thật ra thì không cần Ân Duyệt Dung nói, mẹ Kiều đối với tình thế của trọng tài hội cũng có vài phần hiểu rõ. Mấy năm nay, Tần hội phó, làm ra một chút vượt qua đặc quyền mình, nếu như bị vạch trần, hậu quả khó mà lường được. Theo lý thuyết, Tần hội phó can đảm, không có khả năng có lớn như vậy, dù sao mặt trên còn có cái Dịch hội trưởng. Chỉ bất quá, Tần hội phó cũng biết hội trưởng Dịch Linh Quân nhiệm kỳ kết thúc sau, chính mình tất nhiên là nhiệm kỳ kế hội trưởng trọng tài hội, một điểm này, cấp cho hắn can đảm. Có thế hiện nay, Dịch Vân Mạc nửa đường giết ra, nhưng là để cho Tần hội phó tự loạn trận cước. Theo ngày đó trong yến hội Dịch Vân Mạc xuất hiện, đến Dịch Linh Quân kiêu căng tuyên bố con gái của mình, cũng được xưng con gái của mình sẽ tiến vào trọng tài hội công tác, người rõ ràng trong lòng đều biết, Dịch Vân Mạc là nghĩ để cho con gái của mình Dịch Vân Mạc trở thành người nối nghiệp nàng. Tuy nói, hội trưởng này chức vị, là mọi người bỏ phiếu chọn lựa, nhưng Dịch gia cùng Dịch Linh Quân danh vọng, tại độc lập 12 châu thật sự là thiên đại rồi, nếu như Dịch Linh Quân nguyện ý, những thứ kia hội đồng thành viên đầu phiếu bầu, chắc chắn sẽ không bỏ cho Tần hội phó, mà là bỏ cho Dịch Vân Mạc. Như vậy thứ nhất, Tần hội phó không chỉ không cách nào hoàn thành mộng đẹp của mình, trở thành hội trưởng trọng tài hội, ở trên Dịch Vân Mạc đảm nhiệm sau, rất có thể sẽ tra ra hắn âm thầm làm ra những chuyện không thấy ánh sáng được kia. Phu nhân, ngài cảm thấy, Tần hội phó, sẽ định làm như thế nào? Mẹ Kiều Hiếu Kỳ hỏi. Tần hội phó có ý kiến gì? Ta đây không biết. Ân Duyệt Dung hơi mỉm cười nói, nhưng, nếu như ta là Tần hội phó, ta sẽ mạo hiểm một cái, tại tất cả mọi chuyện cũng không thành định cục trước, đem Dịch Vân Mạc trừ đi. Vậy mẹ Kiều có chút do dự, vậy, phu nhân, chúng ta hiện tại lập trường là chúng ta cùng Tần hội phó, nhưng là một chút xíu quan hệ cũng không có, ân hành bên kia, không cần phải lo lắng. Ân Duyệt Dung nói, phu nhân, vậy chúng ta có cần nhắc nhở Dịch Vân Mạc hay không, hoặc là giúp nàng một tay. Mẹ Kiều suy nghĩ một chút, lúc này mới lên tiếng.